Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, giết chóc hiện trường. Đang lúc mọi người ánh mắt tò mò trung xuyên qua cảnh giới tuyến, đi vào đèn đuốc sáng trưng Vân Sơn Đồng Mỏ mỏ bộ cơ quan. Một cổ thời đại tang thương cảm giác đập vào mặt, người khác còn không biết là... Vương Vi cảm xúc tựu đặc biệt rõ ràng, dù sao suy nghĩ của hắn, nhiều khi còn dừng lại tại cái khác thời không thế kỷ 21. Trở lại bản thời không, tuy cũng sẽ thấy một ít lão ngoan đồng. Rốt cuộc là tại biên thành, lão ngoan đồng trình độ không phải nghiêm trọng như vậy. Trước mắt cái này Vân Sơn Đồng mỏ mỏ bộ cơ quan, quả thực chính là công xã nhân dân hiện thực bản. Một nước đá đỏ xi măng phòng ngói, bố cục cũng không hợp lý, có vẻ tương đối hỗn loạn. Điểm này, Vương Vi ngược lại có thể giải thích. Vân Sơn Đồng Mỏ cùng cả nước rất nhiều năm 60 niên đại xây dựng lên khu vực khai thác mỏ đồng. Dạng, đều là một bên chảo sản xuất một bên làm xây dựng. Mỏ bộ cơ quan cũng là một chút xây lên, tự nhiên chưa nói tới cái gì bố cục quy hoạch. Hợp lý tính càng thêm không đang suy nghĩ trong phạm vi. Sáng lập chi sơ, chỉ cần có cái địa phương ở, có cái địa phương văn phòng là được rồi. Thoải mái hay không, tương lai có phải là hội ảnh hưởng phát triển, hoàn toàn không có cái kia tâm tình đi chú ý, cũng không có điều kiện kia. Bất quá, Vương Vi tâm tư, tự nhiên chủ yếu có lẽ hay là đặt ở bản án bên trên. Tại đây dạng lộn xộn trong hoàn cảnh, phạm tội phân tử chuẩn xác vô cùng mà đã khống chế kinh cảnh đội văn phòng. Sau đó hướng tài vụ thất cùng bảo vệ khoa chỗ mỏ bộ cơ quan cao ốc phát động trùng kích. Trước sau 20, tự hoàn thành nhiệm vụ, cướp đi 100 vạn tiền mặt. Xem ra bọn hắn đối với hoàn cảnh nơi này không phải bình thường quen thuộc, thậm chí còn... Bọn hắn sắp tới rất có thể còn đối với hiện trường tiến hành qua điều tra. Dù sao muốn tiến hành như vậy bỏ mạng động tác, kế hoạch không chu toàn mật một điểm, thất bại khả năng quá cao. Tại đây chính là hình thức trong khi hành động, thất bại tự ý nghĩa tử. Nghe nói Hồng Phong đã đến, Vân Sơn huyện cục lãnh đạo lập tức đón chào, Vân Sơn huyện cục cục trưởng Chu Quần. Bản chức là Vân Sơn huyện ủy thường ủy, huyện ủy chính pháp ủy bí thư, coi như là lão công an, không phải từ mặt khác đơn vị điều tới, mà là mạnh mẽ lão công an, từ bộ đội chuyển nghề ngay tại Vân Sơn huyện cục công an công tác. Một bước một cái dấu chân làm đi lên, thẳng đến năm kia thăng nhiệm huyện cục cục trưởng. Năm trước lại xuất nhâm huyện ủy thường ủy kiêm huyện chính pháp ủy bí thư. Loại tình huống này, tại biên thành công an hệ thống chung tương đối ít thấy. Hiện giai đoạn, nghiệp vụ cán bộ tại công an hệ thống bên trong giống nhau đều chỉ có thể đảm nhiệm phó chức. Ví dụ như Hồng Phong, chức vị chính bình thường đều là theo những ngành khác điều tới. Ví dụ như Hồ Vệ Quốc. Xuất nhâm thành phố cục trưởng cục công an trước kia, là phía dưới một cái huyện ủy bí thư. Tưởng Chu Quần như vậy, một mực công an hệ thống công tác, chưa từng có qua chủ chính một phương kinh nghiệm. Bình thường rất khó xuất nhâm trưởng cục công an. Đương nhiên, cùng loại tình huống này không hội tiếp tục thời gian quá dài. Càng về sau, công an hệ thống lớn lên người đứng đầu càng nhiều. Thượng cấp công an cơ quan đối với hạ cấp công an cơ quan khống chế cũng càng gia tăng đắc lực. Đại đa số thời điểm, trưởng cục công an đều là tại bổn hệ thống bên trong sinh ra. Dù sao cục công an bên trong vốn tự thập phần chú ý phân biệt đối xử. Là điển hình có nhiều còn hơn là bị thiếu cục diện. Có chút lão công an làm cả đời, đều không hỗn lăn lộn cái một quan nửa trước. Gần đến giờ về hưu có lẽ hay là bình thường nhân viên cảnh sát. Tự cái này còn muốn không ngừng theo bên ngoài trêu người đảm đương người đứng đầu. Đại gia hỏa có ý kiến là chuyện đương nhiên. những người lãnh đạo cũng không thể đối với loại này ý kiến trường kỳ làm như không thấy. Hơn nữa, có lẽ hay là thành thạo lãnh đạo thành thạo càng có lợi cho khai triển. Mở rộng công tác, người thường lãnh đạo thành thạo, dễ dàng kích phát mâu thuẫn. Chu Quần hơn 40 tuổi, dáng người đã muốn thoảng qua bắt đầu mập ra. Bất quá đi tới có lẽ hay là có vẻ tương đối lợi lạc. Đi vào Hồng Phong trước mặt, nhấc tay cúi chào, thần sắc trầm trọng, Hồng Cụp. Hồng Phong nhấc tay hoàn lễ, nửa câu hàn huyên đều không có. Trực tiếp hỏi, lão Chu, tình huống nào? Chu Quần hai hàng lông mày nhíu chặt, nói ra, sơ bộ thanh lý thoáng một tí. Chết, rồi 10 cái, đại bộ phận là kinh cảnh, địa điểm đang ở đó bên cạnh. Kinh cảnh văn phòng, qua đi xem. Hồng Phong vung tay lên, nói ra, tốt. Mọi người đi theo ta. Kinh cảnh văn phòng cùng mỏ bộ khu làm việc không tại một tòa lâu. Ước chừng cách xa nhau có hơn 100 mét khoảng cách. Căn cứ Chu Quần giới thiệu, Vân Sơn đồng mỏ kinh tế cảnh sát nhân dân đội cái này cái cơ cấu. Là 2 năm trước mới làm lên, thuộc về mỏ thượng biên chế. Nghiệp vụ thượng được Vân Sơn huyện cục cùng tảng đá trấn đồn công an chỉ đạo. Tổng cộng có 9 người, kinh cảnh đội trưởng cùng trong đó mấy cái chủ lực đội viên đều được qua huyện cục huấn luyện. Kinh cảnh đội trưởng cùng hai cái chủ lực đội viên đều là xuất ngũ quân nhân. Chu Quần nói ra, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Theo hắn động tác này cũng có thể nhìn ra được, mấy vị này chỉ sợ đều là giữ nhiều lành ít. Kinh cảnh đội văn phòng chỗ trên mặt đất là một tòa 2 tầng đá đỏ nhà lầu, kiểu cũ nhà ngang kiến trúc, nhìn ra được trở mình một chút mới. Theo hành lang đi vào, tay trái đệ nhất gian căn phòng lớn chính là kinh cảnh đội đại văn phòng. Còn chưa đi đến nhà ngang, tại cách bậc thang còn có vài mét xa địa phương, tự thấy được một cụ đổ tại đất thi thể. Thi thể hiện lên nằm nghiêng trạng thái, nửa bên mặt che trên mặt đất, thấy không rõ lắm tuổi cùng tướng mạo, chỉ có thể đại khái phân biệt là nam. Ăn mặc áo lông, miền Nam mùa đông không phải rất lạnh, nhưng Vân Sơn đồng mỏ mỏ bộ là ở vùng núi, nhiệt độ so giải đất bình nguyên muốn thấp hơn vài độ. Lại là đại buổi tối, ăn mặc ở áo lông phía sau lưng có vết máu, có thể chứng kiến rõ ràng vết đạn. Từ nơi này cái ngã xuống đất tư thế xem, hắn nên vậy là người thứ nhất thụ hại, bởi vì hắn là đầu hướng kinh cảnh đội ký túc xá. Đoán chừng là tại hào không phòng bị dưới tình huống bị giết. Vương Vi đã muốn trong đầu tự hành não bổ cái này tràng cảnh. Kẻ bắt cóc hướng kinh cảnh đội văn phòng xuất phát, kết quả tại cửa ra vào đụng phải người này, không chút do dự liền hướng hắn mở súng. Tại chỗ tử vong, người này chính là kinh cảnh đội. Gọi Liêu Tiểu Cương, đây là số 1 thi thể. Chu Quần ngữ khí trầm trọng mà giới thiệu nói, phá như vậy bản án, khẳng định phải chế tác hiện trường sơ đồ. Tất cả thi thể đều bị đánh số, để tại ghi chép. Tại tiến vào kinh cảnh đội ký túc xá đầu hành lang, gặp được số 2 thi thể, cũng là một cái nam tử, đầu hướng ra ngoài ngã lăn tại đầu hành lang. Đây là số 2 thi thể, kinh cảnh đội viên, ngực cùng cái ót trúng đạn, đều là 54 thức súng ngắn đánh. Chu Quần tiếp tục giới thiệu tình huống, ngực cùng cái ót trúng đạn. Hồng Phong lặp lại một câu, Chu Quần biết rõ Hồng Phong tại nghi hoặc cái gì. Cái này một trước một sau hai cái miệng vết thương, không tại cùng một cái phương hướng a hát. Kẻ bắt cóc có 2 người, tại bất đồng phương hướng hướng hắn nổ súng. Tình huống cụ thể tạm thời còn không rõ ràng lắm. Có lẽ kẻ bắt cóc là 2 người đồng thời hướng hắn nổ súng. Có lẽ chỉ có 1 người. Người bị hại theo bên ngoài tiến đến, tại không có phòng bị dưới tình huống bị kẻ bắt cóc đánh trúng ngực, vô ý thức xoay người muốn chạy, kết quả bị kẻ bắt cóc từ sau bên cạnh đuổi theo, một súng đánh trúng cái ót. cái ót một súng này là chí mạng. Chu Quần như vậy phân tích nói. Vương Vi liếc một cái hành lang, phát hiện cái này đầu hành lang rất dài, nếu như không mở đèn lời mà nói, bên trong cơ bản cũng là tối om một mảnh. Theo bên ngoài đi tới, xác thực rất khó coi tinh tường trong hành lang tình huống. Nếu như kẻ bắt cóc trốn ở hành lang chỗ tối tăm, như vậy theo bên ngoài người tiến vào là rất khó phát hiện kẻ bắt cóc trốn ở nơi nào. Kết quả vừa vào cửa đã bị kẻ bắt cóc tập kích. Bộ ngực bị trúng đạn, thất kinh phía dưới, trong chớp mắt đào tẩu, lại bị một trong khi đấu súng cái ót. Cái này phân tích rất hợp lý. Sau hai cái kẻ bắt cóc trốn ở phương hướng bất đồng đồng thời hướng hắn nổ súng suy luận càng thêm hợp lý, bởi vì tại loại này cảnh tối lửa tắt đèn trong hoàn cảnh. Hai cái kẻ bắt cóc từ khác nhau phương hướng hướng cùng một mục tiêu nổ súng, có một chút khả năng hội ngộ thương đến đối diện đồng lõa. Hơn nữa tại đây không phải kẻ bắt cóc chính thức mục tiêu. Bọn hắn trước đột kích kinh cảnh đội văn phòng, chỉ là vì muốn nhanh chóng giải quyết hết mỏ ở phía trong phòng vệ vũ lực. Chu Quần giới thiệu, bởi vì tài vụ thất bên kia có 100 vạn tiền mặt. Đêm nay thượng kinh cảnh đội có 4 người trách nhiệm, đều là đeo súng. Nguyên kế hoạch ngày mai hết năm cũ tựu muốn đem những số tiền này đều dưới tóc đi. Đêm nay thượng là cần gấp nhất một đêm. Qua hết ngày mai, tiền đều phát đi xuống, sẽ không tất nhiên lại cảnh giới. Cho nên, phạm tội phân tử tại đột kích đắc thủ, sát hại trách nhiệm kinh cảnh về sau, không biết lưu quá nhiều nhân thủ ở chỗ này, tụ tập trung, binh lực, đột kích tài vụ thất. Bên này lưu một người trông chừng cảnh giới đã đầy đủ. Mỏ bộ cơ quan bên kia, ngoại trừ tài vụ thất, còn có một bảo vệ khoa. Bảo vệ khoa cán bộ cũng là súng lục, đột kích lực lượng không đủ, nói không chừng tiền đoạt không đến, còn có thể bị bảo vệ cán sự đánh trở về. Nếu như số một thi thể là trước hết nhất ngộ hại lời mà nói. Theo lý thuyết, số 2 theo bên ngoài tiến đến, nên vậy sẽ thấy số 1. Trọng án đại đội trưởng Triệu Tử Bình đưa ra nghi vấn. Cũng đã thấy có người đổ tại, còn sẽ tiếp tục hướng trong hành lang sông sao. Viên Hoài Anh lắc đầu, nói ra, cảnh tối lửa tắt đèn, không nhất định có thể chứng kiến. Hơn nữa, cho dù thấy được, cũng không nhất định tự ý thức được nguy hiểm, hoặc là nói không có ý thức được nguy hiểm như vậy. Thái bình lâu ngày, người tư duy có đôi khi xác thực là hội cố hóa. Phát hiện thi thể, cũng xác thực ý thức được hội gặp nguy hiểm, nhưng vẫn là hội không tự chủ được mà đi vào trong. Muốn xem đến tột cùng, có đôi khi, đầu óc ngươi ở phía trong muốn, cùng ngươi thực tế làm được, sẽ không là một chuyện. Chu Quần không có tham dự thảo luận, tiếp tục dẫn Hồng Phong bọn người đi vào trong. Hành lang tay trái đệ nhất gian, chính là kinh cảnh đội đại văn phòng. Buổi tối, bọn hắn đều ở đây ở phía trong trách nhiệm, có thể là cảm thấy nhiều người náo nhiệt, cùng một chỗ nói chuyện phiếm, tương đối khá quá hạn. Chu Quần vừa nói vừa lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chần chờ một chút, mới dẫn mọi người đi vào trong. Có lẽ, Chu Quần vốn là muốn nhắc nhở một câu, tình hình bên trong quá mức huyết tinh, có thể sẽ dẫn phát không khỏe. Bất quá cân nhắc đến cái này một đám tử đều là tinh anh cảnh sát hình sự, cái gì huyết tinh tràng diện chưa thấy qua, có lẽ hay là không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nếu không, có khả năng lại để cho cục thành phố đồng chí hiểu lầm hắn xem thường người. Đi vào kinh cảnh đội đại văn phòng, một cổ mãnh liệt mùi máu tanh xông vào mũi, cứ việc tất cả mọi người có một chút chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy trong phòng tình hình, có lẽ hay là nhịn không được đảo hút một hơi lương khí. Giết hại, đây cũng không phải là hiện trường phát hiện án rồi, tuyệt đối cũng coi là giết hại. Tung xem như Vương Vi, trước đó không lâu vừa trải qua Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự như địa ngục trang cảnh. Hôm nay nhìn thấy tình như vậy hình, cũng có lẽ hay là mãnh liệt, dương lên lông mi, hai mắt phun ra lửa giận. Tốt tàn nhẫn, không lớn kinh cảnh đội văn phòng, trọn vẹn đổ lấy 5 cổ thi thể. Trong đó một cụ, ngửa mặt chỉ lên trời, nằm ở bàn công tác phía sau trong ghế. Đầu sau này ngẩng lên, ngực vết đạn rõ ràng có thể thấy được. Vương Vi ánh mắt quét qua, ngay tại lồng ngực của hắn thấy được ít nhất 3 cái vết đạn. Máu tươi đem trọn cái thân thể đều nhuộm đắc đỏ bừng. Theo hắn kinh ngạc thần sắc có thể nhìn ra được, sự tình phát lúc ấy, hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Kẻ bắt cóc viên đạn cũng đã trước mặt bay tới, trực tiếp đưa hắn đánh ngã. Đây là số 4 thi thể, đã muốn xác minh rồi. Hắn chính là kinh cảnh đội đội trưởng Quách Kiến Quân, chuyển nghề quan quân, trước kia tại bộ đội cũng là mang binh, quân sự tố chất tương đối vượt qua thử thách. Chu Quân nói đến đây tựu dừng lại, mặc kệ Quách Kiến Quân khi còn sống quân sự tố chất thật tốt. Hiển nhiên tại nơi này trong vụ án đều không khả năng giúp đỡ mà vượt chính hắn. Bản án phát sinh đắc quá đột nhiên, bọn hắn kinh cảnh đội văn phòng lại là kẻ bắt cóc đột kích mục tiêu đệ nhất. Hắn cái này đội trưởng tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Hắn là súng lục, 54 thước, bao súng vẫn còn, súng đã muốn không thấy. Chu Quần tiếp tục giới thiệu, nói cách khác, hắn súng lục bị kẻ bắt cóc thuận tay đoạt đi rồi. Tình huống này lại để cho tâm tình của mọi người càng thêm trầm trọng. 54 thước súng ngắn tuy có vẻ tương đối thô kệch, nhưng loại này súng ngắn lực sát thương cũng là mọi người công nhận. Hiện tại kẻ bắt cóc trong tay có lớn như vậy uy lực chế thức trang bị, bắt đầu đứng dậy độ khó tựu càng lớn, tính nguy hiểm rất cao. Mặt khác còn có 4 cổ thi thể đổ tại trong phòng địa phương khác, máu chảy khắp nơi trên đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.